Chương 130, cạnh biển cùng ngọn núi. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm sáng sủa, bầu trời phù vân đoàn cùng một chỗ, bị gió nhẹ nhàng thổi tiễn. Kèn cả cao trung đắm chìm trong một mảnh sáng lạn mà có điểm nóng bức dưới ánh mặt trời, trên hành lang, hai người kề vai đi tới. Ở đâu, Hiyuga quân? Zina vừa đi đối với Hiyuga thì dặn nói, mùa hè là cạnh biển giỏi nhất đâu, ừm, cạnh biển quả thật không tệ. Hiyuga thì dặn giọng nói nhàn nhạt trả lời. Hai người trầm mặc đi tới, mà tại bọn họ phía sau nơi khúc quanh, một đám người đi ra, nguyên lai là xỉn gì vài cái năm thứ hai, bọn họ chứng kiến Zina cùng Hiyuga thì dặn đều bở cờ chân dừng lại, dừng ở nơi khúc quanh. Vẫn là ngọn núi đâu, Zina tiếp tục cười hỏi. Ừm, ngọn núi cũng được. Hiyuga thì dặn biểu tình qua loa lấy lệ trả lời, nhãn thần đều phiêu hốt. Zina phồng lên miệng bất mãn nói, uy, ngươi có nghe ta nói không? Hiyuga thì dặn biểu tình càng là bình tĩnh. Ừm, ta nói, kỳ thực cái kia cũng không đáng kể, a miễn là hợp túc có thể làm lại nhiều lần người chết là được. Phía sau bốn cái năm thứ hai đều vẻ mặt hoảng sợ thêm giật mình, rồi nỉ từ sau đi ra, nhìn Hiyuga thì dặn cùng Tương Điền Lệ chết bóng lưng ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ nháy mắt mấy cái, ừm kẻn cả sân vận động. Năm nay nghỉ hè mới đầu cùng phần cuối muốn đi cạnh biển cùng ngọn núi. Làm hai lần hợp túc, Azulina hai tay chống nạnh mặt mang mỉm cười nói. Tất cả mọi người hoảng sợ, biểu tình mặt xám như cho tàn, như lâm đại địch. Tiểu tiên chuyển tròn vo đại con mắt, nghi ngờ hỏi Lâm Thiên Diêu, vì sao ta thấy học nạ gạ tổ vừa nghe dưới cổ học tỷ nói hai lần hợp túc đều cảm giác sống không bằng chết, Diêu quân, vì sao ngươi cũng sắc mặt trắng bệnh? Lâm Thiên Diêu khổ cắp cắp nói, bởi vì hợp túc là muốn người chết. Đây là ta nghe học trưởng nói. Vừa nghe cũng rất thảm, còn có dưới cổ cái kia cười ha hả biểu tình, sẽ thảm hại hơn nghỉ hè vừa qua hết, mùa đông ly vòng loại chỉ gần trong gang tấc, mùa hè này như thế nào hảo hảo lợi dụng là trọng yếu nhất. Lên tinh thần tới Hiyuga thì dặn cũng là hai tay chống nạnh nói. Lâm Thiên Diêu vô vỗ tiểu tiên bả vai, ngươi, ngươi đi cùng nhị hào chơi à, bất quá không muốn mang theo nó tới gần ta. Nói Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, nơi đây thiết định ta sợ cầu ha hả. Tiểu tiên cười ha hả đứng lên, tiếng cười như chuông bạc ở sân vận động tiếng vọng. Đã biết, ca ca. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó liền bắt đầu huấn luyện. Tiểu tiên thì là tới gần nhị hào, ngươi tên là nhị hào đúng không? Nhị hào vốn là không thích cô gái. Nó thích nhất chính là cùng hắn nhất giống cụ rổ cổ ti sông, tuy là Zina nó cũng là có thể cho nàng ôm một cái, thế nhưng mỏ mỏ giếng xà sủ kỳ là tuyệt đối không thích, mà cô gái trước mặt này tử nha, thoạt nhìn thật đáng yêu, cùng mình có liều mạng, cũng không có làm người ta ghét hương thủy cùng lộ thịt, cũng không tệ lắm, liền cố gắng mà làm để cho nàng ôm một chút đi. Gao nhị hào mại tiểu chân ngắn đến gần tiểu tiên, vung lên đầu nhỏ, phe phẩy cái đuôi nhỏ, một bộ ngạo kiều dáng dấp, còn tự cho là mình rất cao lãnh. Cái kia đung đưa cái đuôi nhỏ đã sớm đem tiếng lòng của nó cho tiết lộ. Ô hát ô hát ô hát, chào ngươi mẹ a. Tiểu tiên lập tức ôm lấy nhị hào, xoa nhị hào mao nhung nhung đầu, thật là quá khả ái. Lạp lạp lạp, bên này tiểu tiên cùng nhị hào chơi được bất diệt nhạc hồ, bên kia củ rồ cổ ti sông lúc đầu diện vô biểu tình mặt bên trên lộ ra bất đắc dĩ, tốt, không nên quên hợp túc sự tình, ở trên, giải tán hỉ ủ gạ thì ra nói. Cực khổ mọi người nói, không có ý tứ, Duy nạ vây tay nói. Ta muốn cùng lão sư thảo luận một chút hợp túc sự tình, đi trước một bước. Nói xong, Zina liền chạy đi. Ồ hì ủ gạ thì giản đáp. Lâm Thiên Diêu thì là còn chưa kịp cùng Zina nói một câu, người liền đi, tâm lý không khỏi có điểm tích tụ. Lâm Thiên Diêu nghĩ, liền định đi tiểu tiên bên người, thế nhưng không đi hai bước, liền thấy tiểu tiên trong ngực nhị hào, ngạnh sinh sinh đích dừng bước. Bên này hì ủ gạ thì giản nhìn Zina bóng lưng rời đi, nội tâm là hỏng mất. Bên kia, Lâm Thiên Diêu vẫn còn ở tích tụ, chẳng những không cùng Zina nói chuyện, tiểu tiên còn bị nhị hào chiếm, mình thì chỉ có thể sững sờ, đã bị một vật đụng phải chân. Ách! Lâm Thiên Diêu phát sinh thấp giọng đau kêu, quay đầu nhìn một cái, lại là củ rổ cổ ti sông đem ghi điểm bài đụng vào trên chân hắn. Xin lỗi! Củ rổ cổ ti sông xin lỗi! Tiểu Hắc A, ngươi là không phải cảm thấy ta cũng không còn tồn tại cảm giác, cho nên mới đánh lên ta rất đau nhà thân? Lâm Thiên Diêu hai tay ôm cầu nói. Là vâng đúng, Lâm đồng học không cần đi thần tài đúng không? Cù rổ cổ ti sông nói. Nói Lâm Thiên Diêu chứng kiến bên chân mình không biết đến đây lúc nào nhị hào, còn có tiểu tiên, người này chạy thế nào tới bên này? Gở dù Lâm Thiên Diêu vừa dứt lời, nhị hào liền kêu một tiếng hướng hắn đánh tới. Uy không nên tới, Lâm Thiên Diêu bên lui lại vừa nói. Hợp túc ta sẽ đem nhị hào cũng mang đi. Cù rổ cổ ti sông vẻ mặt bình tĩnh nói, quán trọ bên kia cũng cho phép. Không phải đâu, Lâm Thiên Diêu khóc không ra nước mắt, vì sao à? Không muốn mang đi a. Lâm Thiên Diêu nội tâm là hỏng mất. Tiểu tiên thì tại một bên cười trộm, hi hi sợ chó không nên cười a. Tiểu tiên Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ nói. Lâm đồng học tô tờ qua tờ hờ ơn ở cụ rổ cổ ti xuống nói. Ngao ngao nhị hào lập tức đánh về phía Lâm Thiên Diêu. A buông Lâm Thiên Diêu hô to. Cảm giác bọn họ gần nhất nói lại bắt đầu nhiều hơn đâu. Xin dĩ nhìn Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông còn có nhị hào sung sướng nói, nhưng là gây gỗ số lần cũng nhiều đâu. Không thành vấn đề sao thổ điền thông lịch sử ôm cầu nói. Không thành vấn đề lạp. Dỗ nỉ nói. Thế nhưng hôm nay cũng không còn thấy hai người bọn họ phối hợp á xin gì lo lắng nói. Nha, đây chỉ là tạm thời. Dỗ nỉ nhìn xin gì nói, đến rồi mùa đông liền sẽ trở lại.